Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, 1, cho tàn mê thành 09 ở Hoa Quốc loại này nghiêm khắc chấp hành cấm thương lệnh quốc gia. Trừ bỏ cảnh sát, quân nhân cùng xạ kích loại vận động viên ở ngoài, người thường căn bản không có cơ hội sờ đến thật thương. Liền càng miễn bàn tùy thân mang theo khẩu súng nơi nơi chạy, cho nên vừa nghe đến kia áo lam tráng nam mang theo thương, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn sắc mặt lập tức đều thay đổi, bọn họ thật cẩn thận mà quay đầu lại. Quả nhiên nhìn đến, áo lam kẻ cơ bắp tùy thân cõng một cái đại bao. Phạt nhìn hơi có chút phân lượng, đúng rồi, Nhậm Tiệm Mặc mở ra một túi có nhân bánh quy. Cầm khởi một khối. Thong thả ung dung mà ăn lên, hắn cũng ở nhìn chằm chằm chúng ta bên này xem đâu, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn thái dương. Thấm ra mồ hôi, tuy rằng kia thân xuyên màu lam vận động phục hán tử lớn lên cao tráng. Nhưng bọn hắn bên này có ba cái đại nam nhân, trong tình huống bình thường, cho dù đối phương đối bọn họ còn có ác ý, cũng là không dám dễ dàng động thủ, bất quá nếu người nọ mang theo thương nói. Tình huống đã có thể bất đồng, nếu là áo lam tráng nam lúc này móc ra thương tới. Chỉ vào bọn họ nói, bọn họ có thể nói là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói, không quan trọng. Hắn sẽ không hiện tại liền động thủ, Nhậm Tiệm Mặc bình tĩnh mà nói. Bởi vì, hắn còn sờ không rõ chúng ta át chủ bài, Quý Đông. Ngoặc kép, kinh Nhậm Tiệm Mặc vừa nhắc nhở. Hắn chú ý tới, áo lam tráng nam tuy rằng cũng làm ra nghỉ ngơi cùng ăn cơm bộ dáng. Nhưng hắn tầm mắt xác thật vẫn luôn không có rời đi quá bọn họ ba người bên này, không? Chuẩn xác mà nói, Quý Đông cảm thấy, đối phương vẫn luôn đang xem người. Vừa không là cơ bắp cường tráng thoạt nhìn sức chiến đấu không thấp đại căn lão sư. Cũng không phải một đầu tóc dài dung mạo diễm lệ không giống người bình thường Nhậm đại mỹ nhân. Mà là hắn, chính là, này không nên a, Quý Đông nhăn lại mi, chỉ cảm thấy không hiểu chút nào, hắn là ba người nhất không chớp mắt một cái. Không chỉ có tuổi còn nhỏ, lại lớn lên mặt nộn, nhìn qua liền cùng học sinh trung học dường như, đã không có công kích tính, cũng hoàn toàn không giống cái lợi hại nhân vật có đại căn lão sư cùng Nhậm mỹ nhân đỉnh ở phía trước, Quý Đông cảm thấy. Áo lam kẻ cơ bắp bổn không nên sẽ đối hắn tồn tại như thế để ý mới đúng. Cho nên, chính mình đến tột cùng là có điểm nào khiến cho hắn cảnh giác đâu. Quý Đông cúi đầu, tận lực tránh cho cùng đối phương ánh mắt chạm nhau, rốt cuộc người nọ chính là mang theo thương. Nếu không có tất yếu, rời đi thành phố này phía trước, hắn hy vọng có thể cùng kia mấy người tường ăn không có việc gì. Duy trì nước giếng không phạm nước sông hiện trạng. Đúng rồi, là thương, nghĩ vậy một chút, Quý Đông bỗng nhiên liền minh bạch chính mình vì sao sẽ khiến cho áo lam nam tử thêm vào chú ý, bởi vì hắn vẫn luôn mang theo chính mình cung bao. Hắn cung recurve là bảo bối của hắn, mặc dù một đường gặp được rất nhiều lần tình hình nguy hiểm. Chim nhỏ đội trưởng cũng không đem hắn cung túi ném xuống, áo lam tráng hắn chính mình mang theo chỉ trang thương bao, cho nên đang xem đến hắn cung bao khi, cũng sẽ thực tự nhiên mà hoài nghi bên trong có phải hay không trang cái gì vũ khí. Mới có thể nhìn chằm chằm vào hắn xem, như vậy không được, Quý Đông nhấp khẩn đôi môi, cùng một cái mang theo vũ khí. Còn đối bọn họ thái độ không hữu hảo người xa lạ ngốc tại cùng đống vật kiến trúc. Thật sự quá nguy hiểm. Hắn tuy rằng rất muốn từ đối phương trong miệng được đến một ít về thành phố này cùng bọn họ vì sao. Sẽ đến nơi này tình báo. Nhưng tùy tiện trực tiếp đi lên hỏi thăm. Không thể nghi ngờ sẽ bại lộ bọn họ đối tình trạng hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch thuộc tính. Làm áo lam tráng nam cảm thấy bọn họ vô tri dễ khi dễ. Không chỉ có hố lên không hề áp lực, hơn nữa càng sẽ không đối bọn họ nói thật ra, hoặc là, từ những người khác vào tay đâu. Quý Đông lén lút hướng mặt khác mấy người trên người nhìn lướt qua, giả thiết mới tới kia 6 người. Giữa, trừ bỏ áo lam kẻ cơ bắp ở ngoài, còn lại 5 người giống như bọn họ, đều là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống. Đi vào thành phố này, như vậy, áo lam trắng nam muốn ở mấy người chung lấy được lãnh đạo địa vị. Nhất định phải hướng bọn họ để lộ ra nào đó độc nhất vô nhị tình báo. Làm những người khác tin tưởng chỉ có đi theo hắn mới có đường sống, nghĩ đến đây. Chim nhỏ đội trưởng sờ sờ chính mình cằm, tựa hồ cảm thấy biện pháp này được không, dù sao hắn vốn dĩ cũng không trông cậy vào áo lam trắng. Nam thật có thể đại công vô tư đem chính mình biết đến tình báo chia sẻ cho bọn hắn. Kia mặc dù chỉ là đối phương nói ra lừa dối đồng bạn tin tức cũng hảo. Biết nhiều hơn một chút, luôn là không sai, liền ở Quý Đông cân nhắc này đó thời điểm. Sáu người tổ bên kia lại trước bọn họ một bước, có động tác áo lam kẻ cơ bắp kéo qua kia biểu tình uể oải đi làm tộc. Cùng hắn thì thầm vài câu, đi làm tộc nghe xong hắn nói lúc sau. Nguyên bản liền rất tăng mạt, nhìn qua càng buồn bực, liên tục lắc đầu xua tay. Từ biểu tình đến tứ chi ngôn ngữ đều tràn ngập không tình nguyện ba chữ, mau đi. Áo lam trắng nam trừng mắt, nâng lên tay ở đi làm tộc trên lưng dùng sức chụp một cái tát. Đem hắn chụp cái lảo đảo, đi làm tộc lúc này mới không thể không căng ra đầu đứng lên. Chiều bọn họ ba người đi tới, cái kia, ngượng ngùng, quấy dày một chút, đi làm tộc từ diện mạo đến thanh âm đều thực bình phàm. Thuộc về ném vào trong đám người liền rốt cuộc nhặt không ra loại hình, hắn gục xuống lông mày. Khẩn trương mà trà sát chính mình nhăn dùm gió tây trang áo khoác. Kiệt ca nói chúng ta bên kia đồ ăn không đủ phân. Quý Đông xoay người liền đi lấy chính mình lên núi bao. Không không không, đi làm tộc vội vàng xin miễn. Chúng ta tổng không thể luôn đem các ngươi đồ vật. Hơn nữa đây là gian siêu thị đi. Ta muốn đi cùng làm bạn nhóm lấy điểm nhi ăn cùng uống, hắn nói. Quay đầu lại nhìn áo lam kẻ cơ bắp liếc mắt một cái. Đụng chạm đến đối phương sáng quắc nhìn gần tầm mắt lúc sau. Run lập cập, lại quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Chính là, không biết có thể hay không phiền toái ngươi. Mang cái lộ, kỳ thật này gian uôn mát hướng dẫn mua thiết kế rất khá. Nơi nơi đều dán đầy dẫn đường bảng hướng dẫn. Chỉ cần không phải 800 độ cận thị, ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Căn bản không cần dẫn đường, như vậy vừa nói, đi làm tộc tựa hồ cũng cảm thấy chính mình để yêu cầu. Vô nghĩa thật sự, nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cầu mặt kia ba chữ, nghe cũng không so mũi kêu muốn vang dội nhiều ít. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn trao đổi một ánh mắt, đi làm tộc tìm người, dẫn đường thỉnh cầu. Là đối với Quý Đông nói, bọn họ không biết vị này riêng chọn thượng chim nhỏ đồng học. Là nhìn hắn quen thuộc, cảm thấy hẳn là sẽ tương đối dễ nói chuyện đâu. Vẫn là tên kia kêu kiệt cả áo lam kẻ cơ bắp bày mưu đặt kế hắn như thế, dù sao. Không thể nghi ngờ, kiệt ca đây là thiếu kiên nhẫn, tính toán tiên hạ thủ vi cường, đưa bọn họ mấy người tách ra. Hảo tiêu diệt từng bộ phận Quý Đông do dự, xác thật. Đây là cái cùng đi làm tộc đơn độc tiếp xúc, hảo từ trên người hắn bộ lấy tình báo cơ hội, nhưng lưu lại Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mạc, hắn có chút lo lắng mà nhìn nhìn đại can lão sư cùng Nhậm Mỹ Nhân Nhi, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy cùng hai người tách ra cũng không phải là cái gì ý kiến hay, liền ở chim nhỏ đội. Trưởng cân nhắc hẳn là như thế nào ứng đối thời điểm. Bỗng nhiên có một con lạnh như băng tay sờ soạng đi lên, Quý Đông chấn động. Cả người một cái run run, cúi đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên cầm hắn tay, đừng đi. Nhậm Tiệm Mặc quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình bình đạm, nói ra nói lại rất chọc người hiểu lầm. Lưu lại nơi này, bồi ta, Mạc Thiên Căn, ngoặc kép. Hắn đối cái này thần triển khai tỏ vẻ thực khiếp sợ, này hai người rõ ràng vẫn luôn ở chính mình. Dưới mí mắt, rốt cuộc là khi nào thông đồng? Hơn nữa thông đồng liền thông đồng, như thế nào còn có thể thông đồng đến như thế đúng lý hợp tình đâu? Đến nỗi đi làm tộc, liền càng xấu hổ, hắn một đôi mắt tả hữu loạn ngó. Chính là không dám cố định ở đôi tay nắm chặt hai người trên người. Ấp úng nửa ngày. Một câu cũng nói không nên lời, kiệt ca nhìn chằm chằm vào Quý Đông bọn họ bên này, hắn nghe không? được mấy người đối thoại, nhưng biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn. Hiển nhiên là đối bọn họ trì hoãn lâu như vậy thế nhưng còn không có phân trần rõ ràng cảm thấy bất mãn, vì thế hắn đứng lên, chiều mấy người đi tới. Làm sao vậy? Kiệt ca nhìn về phía Quý Đông, miễn cưỡng bài trừ cái tự nhận là hiền lành mỉm cười. Ta làm hắn hỗ trợ đi lấy điểm nhi ăn, có thể phiền toái ngươi cấp mang cái lộ sao? Lúc này Quý Đông có thể khẳng định, chi khai hắn là này áo lam kẻ cơ bắp ý tứ, bởi vậy có thể thấy được. Đối phương xác thật đối chính mình phá lệ cố kỵ. Hắn suy đoán, đại khái là Kiệt ca vốn dĩ liền hoài nghi bọn họ này mấy người chung có điều gọi kinh nghiệm giả. Lại thấy hắn bôi cái cung túi, bên trong giống như còn thả vũ khí bộ dáng, liền đem hoài nghi tập trung ở chính mình trên người, lúc này. Hắn tìm cái tiểu đệ muốn đem hắn chi khai, đơn giản là tính toán mượn cơ hội này hướng Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc hỏi thăm chính mình. Chi tiết, nếu là còn có thể sấn khích đem hai người mượn sức đến hắn bên kia, liền càng tốt, như vậy chờ hắn khi trở về, liền sẽ trở nên tự cố vô thân, phải đối phó lên cũng liền phương tiện nhiều. Quý Đông không nói một câu, chỉ nâng lên mí mắt, hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm tên là Kiệt ca áo lam chàng hắn xem, giờ này khắc này. Hắn quyết không thể rụt rè, hắn muốn cho chính mình thoạt nhìn tính sẵn trong lòng. Giống như hết thảy đều ở nắm giữ chung giống nhau, đối phương càng là nhìn không ra hắn sâu cạn, liền càng sẽ nghi thần nghi quỷ, liền càng là không dám dễ dàng đối bọn họ chung bất luận cái gì một người xuống tay. Lúc này, hắn cảm thấy tay phải truyền đến một cổ lực lượng, Nhậm Tiệm Mặc càng thêm dùng sức mà chế trụ hắn. Bàn tay, ngượng ngùng a, Quý Đông cong lên hai mắt. Chiều Kiệt ca triển lãm một chút hai người nắm chặt đôi tay. Hơi hơi mỉm cười, ta bạn trai hắn có điểm sợ người lạ. Ngươi xem, không chịu thả ta đi đâu. Kiệt ca nghe vậy, trên mặt giả cười tức khắc cứng lại rồi. Mặc dù hiện tại đã là 20 nhân nhân năm, Hoa Quốc đều sớm tại mấy năm trước liền đi theo thế giới con nước lớn, lập pháp bảo hộ đồng tính hôn nhân. Khá vậy tổng khó tránh khỏi có như vậy một loại người. Đối xu hướng giới tính cùng chính mình không giống nhau người có mang lộ ra ngoài khinh thường cùng địch ý, áo lam kẻ cơ bắp chính là loại người này điển phạm. Hắn đại quai hàm run rẩy một chút, nhìn nhìn Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nắm chặt ở bên nhau đôi tay, cổ họng quay cuồng, thật vất vả khống chế được muốn buồn nôn biểu tình, các ngươi là tình lữ. Kiệt ca tầm mắt ở Nhậm Tiệm Mặc tinh xảo đến có thể nói diễm lệ trên mặt dừng lại trong chốc lát. Sau đó khinh thường mà bĩu môi, xem hai người ánh mắt liền cùng nhìn cái gì dơ đồ vật dường như. Thấp giọng lẩm bẩm nói, hảo đi, nguyên lai là một đôi PD, cũng khó trách, được, đừng dối rắm. Lúc này, Mặc Thiên Căn đứng lên, vỗ vỗ quần thượng hôi, lại lười biếng mà duỗi duỗi cánh tay. Ta bồi vị này huynh đệ đi một chuyến đi, hắn cười nói. Dù sao chúng ta bên này cũng muốn bổ sung điểm đồ vật. Vừa vặn liền tiện đường, đại căn lão sư quay đầu. Ở Kiệt ca nhìn không tới góc độ, chiều Quý Đông sử cái ánh mắt, ý bảo hắn yên tâm. Sau đó duỗi tay đáp thượng đi làm tộc bả vai, kéo người liền hướng thang lầu phương hướng đi. Chúng ta đi nhanh về nhanh, cắm vào thẻ kẹp sách tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ tên âm đọc là rong, một tiếng, là một loại loài chim một khoa, miệng thon dài mà dẹt, cánh trường, giỏi về bay lượn, kêu rất khá nghe, hết chương.